Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1403, Sơn Hải Luyện Ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, cửa đá đẩy ra tiếng vang, giống như là một tòa cự sơn đang di động từ nơi này. Tư thế đến xem, này hai miếng cửa đá, sợ không phải trọng hơn vạn quân. 10 vạn cân, Tả Quang Thù chú ý tới Khương Vọng biểu cảm, ở một bên giải thích nói. Này hai miếng cửa đá, trọng 10 vạn cân. Nơi đây có vị tiền bối này chấn giữ, nơi nào cần nặng như vậy môn. Khương Vọng mang theo một loại lấy bạn tốt phụ huynh bối ngữ khí nói ra. Tòa nhà hình tháp trên, ba thúc, cũng không nói gì, cũng mặt không biểu cảm. Tả Quang Thù lại là một thanh lôi kéo hắn, cúi đầu vội vàng đi vào trong. Lặng lẽ truyền âm nói, ngươi có thể nhanh đừng nói rồi. Làm sao vậy? Khương Vọng một cái cũng không để lại thần, bị kéo đến lảo đảo, truyền âm trở về còn không phục lắm. Vì huynh đây không phải là tại cùng trong nhà của ngươi cường giả chắp nối sao? Tránh cho có người nói ngươi Khương đại ca không hiểu lễ số. Sở quốc lễ tiết ta rất rõ ràng. Đọc qua thư, Sử Đao Tạc Hải, nghe nói qua sao? Dày như thế, dài như vậy một bộ. Tả Quang Thù bộ mặt mắc cỡ chết người biểu cảm, trong đầu buồn bực đi vào trong. Cửa đá sau đó kiến trúc, nhưng thật ra cũng không có trong tưởng tượng phức tạp như thế. Hai người đi vào cửa đá sau đó, đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt là một điều lấy gạch đá lót đường, thật dài hành lang. Gạch đá trên có khắc Khương Vọng xem không hiểu trận văn. Nhưng trận văn kéo dài trong lúc đó, rất thấy mỹ cảm. Sở quốc người đối mỹ lệ sự vật theo đuổi, quả thực là khắc vào trong xương tủy. Ngay cả trận văn phong cách đều rất hoa lệ. Hành lang hai bên, hết sức đối xứng lấy hơi mờ tinh môn bịt lại rất nhiều cái gian phòng, cũng không biết trong lúc đều có chút cái gì. Phía sau cửa đá chậm rãi đóng kín. Tả Quang Thù mới giải thích, đây không phải là lễ tiết không lễ tiết vấn đề. Mấu chốt của vấn đề là ở, ba thúc không phải ở chỗ này chấn giữ, mà là bị giam ở chỗ này chịu phạt. Ngươi như vậy mò mẫm lôi kéo làm quen, không phải chỉ vào cái mũi mắng chửi người sao. Nguyên là như thế, khen nhân gia rất thích hợp chấn thủ, cùng nguyền rủa nhân gia nhiều ngồi chồm hỗn mấy năm ngục giam không có gì khác biệt. Khó trách cái kia, ba thúc, biểu cảm cũng không cấp một cái. Khương Vọng đã biết mình nói sai lời nói, nhưng cảm giác bị tiểu đệ khinh bỉ nhìn, trong lòng vẫn rất không phải tư vị, nói lầm bầm. Ngươi lại không nói sớm. Tả Quang Thù bị chẹn họng một thoáng, cuối cùng không có đem trong lòng câu kia. Ta cũng vậy, không nghĩ tới ngươi lời nói nhiều như vậy. Nói ra khỏi miệng, chỉ hỏa tốc tiến vào chính để nói. Chúng ta hay là hàn huyên một chút sơn hải cảnh sự tình được rồi. Công muốn thiện lạ thường, tất trước lợi kia khí, chúng ta đầu tiên muốn thích ứng sơn hải cảnh bên trong hoàn cảnh, mới có thể bảo đảm chính mình tại sơn hải cảnh bên trong có được hoàn chỉnh chiến lược. Hoàn cảnh nơi đây rất ác liệt. Khương Vọng hỏi. Nơi đó cùng hiện thế hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng. Tả Quang Thù nói, nhà ta phòng theo sơn hải cảnh bên trong hoàn cảnh, chuyên môn luyện chế chỗ này. Hắn nhìn trước hành lang phương, ngữ mang vẫn còn sợ hãi. Mà chỗ này tên, gọi, Sơn Hải Luyện Ngục, Luyện Ngục, Khương Vọng có một ít kinh ngạc. Tả Quang Thù nói, ta nhận thức làm danh tự rất thỏa đáng. Tại trước mắt ngươi mỗi một cái phòng, đều là một tòa nhân gian luyện ngục. Thiếu niên trước mắt này xác nhận kế tiếp mấy ngày tu luyện gian khổ, Khương Vọng ngược lại nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm biết chịu lấy phần này tội, có lẽ ta nửa đường bỏ chạy rồi. Tả Quang Thù trừng mắt liếc hắn một cái. Kỳ thực đến bây giờ ta cũng vậy không quá lý giải. Khương Vọng lại không nhịn được hỏi. Cái này sơn hải cảnh, rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương? Tả Quang Thù nghiêm túc suy nghĩ một chút, tựa như là đang suy tư, như thế nào mới có thể cùng Khương Vọng giải thích rõ. Sau đó mới nói, sơn hải cảnh là xen vào hư thực trong lúc đó một chỗ, là Hoàng Duy Chân vô chung sinh hữu, tự tay sáng tạo một cái thế giới. Nó có lẽ chẳng qua là một cuộc trò chơi, có lẽ cất giấu kinh thiên bí mật. Từ nơi đó đi ra người, đều tại miêu tả nó đẹp lạ thường, nhưng chưa từng có người có thể nói được rõ ràng. Hầu như tất cả mọi người nói, chính mình miêu tả chẳng qua là vạn nhất. Mà chúng ta khâu tất cả mọi người thuyết pháp, cũng quả thực được không ra một tờ hoàn chỉnh đồ quyển. Nó so với toàn bộ trải qua người chứng kiến tất cả càng phức tạp, càng hạo đại, nó cũng vì vậy có càng siêu thoát tại tưởng tượng đến khả năng. Ta chỉ có thể nói, ta không cách nào chính xác cùng ngươi giới thiệu, bởi vì ta cũng không có đi vào. Mà chúng ta bây giờ vốn có tình báo, có lẽ chẳng qua là báo một trong ban, thu một trong lá. Ta không thể nói cho ngươi biết, con báo là được một cái ban, mùa thu là được một mảnh lá. Ta càng cảm thấy hứng thú. Khương Vọng quay đầu nhìn về phía trước mặt hành lang, chỉ có tò mò, mà không sợ hãi. Vậy hãy để cho chúng ta trước từ nơi này sơn hải luyện ngục bắt đầu đi. khiến Tu Di Sơn Chiếu Ngộ Thiền Sư vừa thấy mà trở về Hoàng Duy Chân, sáng tạo diễn pháp các, khiến cho Sở Quốc Thuật Pháp Giáp Thiên Hạ Hoàng Duy Chân, tại Sở được xưng. 3.000 năm nay nhất phong lưu, Hoàng Duy Chân, hắn lưu lại Sơn Hải Cảnh, đến cùng là như thế nào một bức kỳ quan. Tả Quang Thù miêu tả nó thời điểm, thế nhưng dùng. Thế giới, như vậy từ ngữ, Khương Vọng thật sự lòng tràn đầy mong đợi. Cổ chi tiên hiền như trăng sáng, thường gọi hậu nhân ngửa đầu. Người tu hành truy cổ tố kim, muốn thành tựu vĩ đại, đương nhiên muốn khai tịch tương lai. Nhưng trước đó, ít nhất cũng phải thấy tiền nhân đã lĩnh hội phong cảnh. Đẩy ra lịch sử sương mù, dò hỏi yên lặng tại thời gian bên trong truyền thuyết, này cũng là người tu hành lãng mạn. Nếu như muốn nói trước giải sơn hải cảnh, chúng ta đã tại thỏa đáng nhất địa phương. Tả Quang Thù tại hành lang trung đi về phía trước, đưa tay vỗ vỗ bên tay trái đệ một cái phòng tinh môn. Khương huynh, ngươi cùng Trọng Huyền gia công tử là bạn tốt, chắc hẳn đối Trọng Huyền chi lực cũng không xa lạ gì. Khương Vọng nở nụ cười. Đương nhiên không dám xa lạ. Hắn lấy Trọng Huyền Tuân làm đối thủ, như thế nào có thể không đi quen thuộc Trọng Huyền chi lực. Chỉ tiếc Trọng Huyền thắng vẫn chưa lấy xuống Trọng Huyền thần thông, chỉ dựa vào Trọng Huyền bí pháp thao túng, dù thế nào xuất thần nhập hóa, cuối cùng cùng thần thông có bản chất chênh lệch. Hắn mặc dù đã hoàn toàn quen thuộc Trọng Huyền thắng Trọng Huyền bí pháp, lại cũng không thể bảo đảm nói mình nhất định có thể đối mặt Trọng Huyền chi lực. Tả Quang Thù nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ tiếp tục giới thiệu nói. Trọng Huyền chi lực, có thể phân âm dương. Cũng là thanh khí nổi lên chi lực, cũng chọc khí trầm xuống chi lực. Chúng ta tại hiện thế bên trong, cũng thời khắc bị Trọng Huyền chi lực chỗ ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng phần lớn gần như một loại thái độ bình thường, không tăng không giảm, sớm đã bị thân thể của chúng ta chỗ thói quen. Khương Vọng có một ít giật mình. Không nghĩ tới các ngươi tả thị đối Trọng Huyền chi lực cũng có nghiên cứu. Tả Quang Thù liếc hắn một cái. Trong thiên hạ nắm trong tay Trọng Huyền bí pháp người, lúc này lấy Tề Quốc Trọng Huyền thị vì nhất, đó là chảy xuôi tại bọn họ trong máu bản năng, người khác tuyệt đối thua kém. Nhưng cũng không phải là nói đến người khác liền tất cả đều không nghiên cứu Trọng Huyền chi lực rồi. Sơn Hải Cảnh cùng Trọng Huyền chi lực quan hệ là, chúng ta hiện thực chỗ cảm nhận được Trọng Huyền chi lực cùng tại Sơn Hải Cảnh chung chỗ cảm nhận được tầng thứ hoàn toàn bất đồng. Tại cái chỗ kia, liền tựa như thời khắc có người đối với ngươi làm lấy Trọng Huyền bí thuật gọi ngươi không ngừng trầm xuống. Chúng ta cần muốn thừa nhận là đối với hiện thế tính ra lấy gấp trăm lần kế Trọng Huyền chi lực. Bên tay trái đệ một cái phòng tinh môn, theo Tả Quang Thù vỗ nhẹ, trở nên hoàn toàn trong suốt lên. Đứng ở hành lang chung, từ trong suốt tinh môn đi đến bên trong xem, tinh môn sau đó cực kỳ khoảng không. Cũng không phải là Khương Vọng trong tưởng tượng cái loại kia diễn võ phòng các loại địa phương. Ngược lại chính là, tinh môn sau đó nghiễm nhiên là một mảnh mở ra địa vực. Loáng thoáng là nơi nào đó đất hoang. Bầu trời âm u, tầng mây ép tới địa cực. Tê phong mang rác, quái thạch đá lởm chởm. Cấp người một loại phi thường cảm giác bị đè nén. Phía này tinh phía sau cửa, thật giống như hoàn toàn đi thông mặt khác một chỗ. Quá không giống Lạc Sơn rồi. Tất cả Sơn Hải luyện ngục bên trong, tái diễn nhiều nhất đúng là Trọng Huyền luyện ngục, cũng không thể nói tái diễn sao, là một loại lên cấp. Tả Quang Thù tiện tay thắt quyết, cùng Khương Vọng giải thích. Tại trong phòng này, tràn ngập gấp 10 lần tại hiện thế Trọng Huyền chi lực, chúng ta trước tiên có thể vào thích ứng một thoáng. Theo lời của hắn hạ xuống, phiến này tinh môn từ từ đi lên, cho đến hoàn toàn thu vào thạch bích bên trong. Nhưng trong đang lúc vẫn có một tầng tinh môn. Là một cái song tầng tinh môn thiết kế, có lẽ là vì ngăn cản phòng trong Trọng Huyền chi lực ngoài xâm, do đó có như vậy cấu tạo. Khương Vọng tự không có dị nghị, gắt gao cùng sau lưng Tả Quang Thù, đi đến hai tầng tinh giữa cửa vị trí. Lúc này tầng ngoài kia quạt tinh môn lại chậm rãi hạ xuống, triệt để đóng kín, trong tầng kia quạt tinh môn mới kéo ra. Tinh môn kéo ra trong nháy mắt, Khương Vọng lập tức liền cảm nhận được áp lực. So với hiện thế đông đúc nhiều lắm, cũng trầm trọng nhiều lắm áp lực, trải rộng thân thể mỗi một chỗ. Để người ta quả muốn gục trên mặt đất, nhưng gục trên mặt đất cũng không được, bởi vì huyết dịch, bắp thịt tất cả cũng càng trầm trọng. Như thế nào, Tả Quang Thù dẫn đầu đi vào này mảnh không khí sơ xác tiêu điều đất hoang bên trong, tại một cái hình như yêu ma quái thạch bên cạnh đứng lại, quay đầu lại nhìn Khương Vọng. Còn có thể thích ứng sao? Khương Vọng nắm chặt thân thể của mình chi tiết, trên người bắp thịt lấy nhỏ nhất biên độ, cực cao nhanh chóng khẽ run, từ từ đi về phía trước, trong miệng hỏi đến, lại là hoàn toàn không liên hệ nhau vấn đề. Cánh cửa này là thông hướng mặt khác địa phương sao? Thấy thế nào cũng không giống là chúng ta vừa mới nơi Lạc Sơn rồi, càng không giống như là tại trong sơn cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tinh môn sau đó, tầm nhìn có được giải phóng, mới rốt cục coi như là thấy rõ hoàn cảnh nơi này, tầm mắt đạt tới, đều là quái thạch. Mà những Thứ kia tảng đá, lấy một loại thiên sinh hình thái, diễn lại quái đản, hỗn loạn, kinh khủng. Trong tai cũng có thể nghe được lạnh nghiêm túc tiếng gió, càng làm cho người cảm giác bị đè nén. Nơi đây hiển nhiên không phải là cái gì phúc địa. Sơn Hải luyện ngục bên trong, có rất nhiều gian phòng quả thực đều là thông qua pháp trận, liên tiếp địa phương đặc thù. Tả Quang Thù giải thích, bất quá gian phòng này không phải, gian phòng này còn đang Lạc Sơn Trung. Nơi đây sở dĩ lớn như vậy hoang vắng, cùng Lạc Sơn hoàn toàn bất đồng, đều là trận pháp tác dụng. Khương Vọng không hề hiểu trận pháp, tại phương diện này chỉ có gật đầu phần. Mà vào thời khắc này, bỗng nhiên, răng rác, Tả Quang Thù bên cạnh mảnh quái thạch, nhưng lại bỗng nhiên nứt ra, thò ra một con bằng đá lợi chảo tới. Khương Vọng yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ thấy được Tả Quang Thù hoa áo dài tung bay, tiện tay liền bắt được kia chỉ thạch chảo, ung dung cưỡng đoạn, phía sau ném. Đơn trường đặt tại kia khối yêu ma hình dáng quái thạch trên, chỉ đẩy, này khối quái thạch còn chưa kịp hoàn toàn diễn hóa yêu ma, cũng đã vỡ vụn thành một đống đá vụn, thật chỉnh tề chồng chất ở trên mặt đất. Đây là mời Mặc Gia môn nhân chế tạo thạch quái con rối, dùng cho mô phỏng Sơn Hải cảnh bên trong hoàn cảnh. Tả Quang Thù thuận miệng nói ra, Sơn Hải cảnh bên trong thạch quái, sẽ không có tốt như vậy đối phó. Trừ gấp 10 lần tại hiện thế trọng huyền chi lực hoàn cảnh ngoài, nơi đây chỉ có thạch quái sao? Khương Vọng hỏi, đúng, trong phòng này chỉ có thạch quái, hoàn cảnh tương đối giản đơn rất nhiều. Tả Quang Thù nói, bởi vì ngươi chẳng bao giờ tiếp xúc qua hoàn cảnh này, cho nên ta nghĩ ngươi cần giản lược đơn đến phức tạp, từ từ sẽ đến thích ứng. Khương Vọng một bên dùng thân thể cảm thụ được hoàn cảnh, một bên nở nụ cười. Ngươi suy nghĩ thật sự chu đáo. Tả Quang Thù nhìn Khương Vọng nói, ta nghĩ ngươi đại khái đối với nơi này cũng có chỗ biết. Chưa nói tới hiểu rõ, chỉ là vừa mới bắt đầu nhận thức. Khương Vọng rất khiêm nhường. Chúng ta thử giao một thoáng tay được rồi. Tả Quang Thù ngữ khí bên trong, có mơ hồ hưng phấn. Giúp ngươi mau chóng thích ứng hoàn cảnh này. Tu hành đến Khương Vọng như vậy cảnh giới, dơ ngàn cân bất quá phiên trưởng mà thôi, chút trọng huyền chi lực áp thân, hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đến hắn. Nhưng nếu như mỗi thời mỗi khắc thân thể đều muốn thừa nhận phần này trọng huyền chi lực áp chế, quả thật rất khó bảo toàn chứng nhận chiến lực không bị ảnh hưởng. Tả Quang Thù đương nhiên là cũng sớm đã thích ứng qua không biết bao nhiêu lần, đừng nói này gấp 10 lần trọng huyền chi lực gian phòng. Gấp 100 lần trọng huyền chi lực gian phòng, hắn từ lâu trải qua hành động tự nhiên. Cho nên khó tránh khỏi vào lúc này sinh ra chiến thắng Khương Vọng ý nghĩ. Dù sao kể từ khi Khương Vọng trèo lên đỉnh thái hư ảo cảnh đệ nhất nội phủ sau đó, hắn liền không còn có thắng qua Khương Vọng một lần rồi. Chiến đấu chân chính giao phong chung, Khương Vọng là chưa bao giờ sẽ nhường hắn. Nhỏ Quang Thù tâm tư hầu như viết tại trên mặt, thật sự không khó nhìn thấu. Nhưng nhìn hắn bộ dạng này nóng lòng muốn thử bộ dạng, Khương Vọng không nhịn được theo như chán. Dù nói thế nào, ta cũng đã đứng lên tinh quang thánh lâu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội phủ cùng ngoại lâu trong lúc đó khe rãnh, dù thế nào dễ dàng vượt qua. Dù sao ta cũng vậy danh chứng nhận sử sách đệ nhất nội phủ, tự mình tại Ngọc Hành chủ tinh đứng cạnh tinh lâu. Ngươi còn nhỏ tuổi, như thế nào như vậy dũng? Hơn nữa nói thật ra, trọng huyền mập mặc dù không có lấy xuống trọng huyền thần thông, hắn đối đạo thuật nghiên cứu vận dụng lại là không thể chỉ trích. Mặc dù sau lại hắn chết sống không chịu chân chính cùng Khương Vọng giao thủ, nhưng là vì khiến Khương Vọng có thể làm hết sức thích ứng trọng huyền tuân phong cách chiến đấu, tự mình khống trường phụ trợ huấn luyện lại là cũng không ít. Đổi lại mà nói, điểm này trọng huyền chi lực hoàn cảnh, đối Khương Vọng mà nói không đáng kể chút nào. Hắn vừa bắt đầu đi chậm rãi, thuần túy là đối xa lạ hoàn cảnh cảnh giác, cộng thêm tại nhỏ Quang Thù trước mặt trêu chọc hứng thú. Kia nghĩ đến này nhỏ thiếu niên lại có như thế lòng muông dạ thú đâu. Ta hay là lại thích ứng một chút đi. Khương Vọng trần trờ nói. Hiện tại cảm giác vẫn không phải rất tự tại. Tả Quang Thù mắt sáng suốt sáng. Chiến đấu mới là nhanh nhất thích ứng hoàn cảnh biện pháp, chúng ta trước kia đều là làm như vậy. Hắn hiện thân thuyết pháp, lại hiểu lấy lý, động lấy tình. Ngươi từ từ thích ứng, được thích ứng tới khi nào? Tháng 2 16 Nhật Sơn Hải cảnh chỉ muốn mở ra, chúng ta có thể không có bao nhiêu thời gian. Lúc không ta đợi nha. Như vậy sao? Khương Vọng vẫn có một chút do dự. Trên mặt 3 phần dao động, 6 phần trần trờ, còn có 1 phần khẩn trương. Biểu cảm phi thường tinh chuẩn. Đến đây đi. Tả Quang Thù nhiệt tình cùng mời. Chúng ta tùy tiện qua tay, chỉ là vì mau chóng thích ứng hoàn cảnh, không cần nghĩ quá nhiều. Nếu như ngươi không nên ngay tại lúc này giao thủ trong lời nói. Khương Vọng thở dài một hơi. Tốt như vậy sao? Ngắn ngủn 20 tức sau đó. Phanh, Tả Quang Thù cả người từ giữa không trung rơi xuống, ngã vào quái thạch trong đống, nện đến một nơi đá vụn, bay đầy trời bụi. Khương Vọng chầm chập bay qua, trên mặt ân cần. Tới, nhỏ Quang Thù, vì huynh đỡ ngươi một thanh. Tả Quang Thù từ ngã trái ngã phải quái thạch trong đống bò dậy, xoa xoa trên trán vết bẩn, buồn bực thanh âm nói. Không cần, hắn đứng lại sau đó, không nhịn được nói. Ngươi thích ứng rất khá a, kỳ thực không có tốt như vậy, ta đều là cường hoành tới đối kháng. Khương Vọng có một ít tiếc nuối nói. Cho nên không quá có thể thu dừng tay, nhỏ Quang Thù, ngươi không sao chứ? Tả Quang Thù đắm chìm tại chiến bại không sung sướng chung, đều đã quên sửa đúng cái kia. Nhỏ, chữ, ta xem gian phòng này đối với ngươi rèn luyện hiệu quả rất có hạn. Hắn dù sao cũng là cái tinh thần phấn chấn mạnh mẽ thiếu niên, chỉ buồn bực một hồi, liền cực có chí khí nói. Đi, chúng ta trực tiếp đi thích ứng 50 lần trọng huyền chi lực gian phòng. Nhảy lớn như vậy sao? Không cần lo lắng, ngươi thích ứng rất khá. Tả Quang Thù trả lại cho hắn khích lệ. Khương Vọng nhìn dáng dấp có một ít làm khó, nhưng vẫn là miễn cưỡng gật đầu. Đi sao, vì đến giúp ngươi, vì huynh như thế nào cũng có thể. Hai người cho nên đi ra gian phòng này, tinh môn chậm rãi đóng kín, lại khôi phục thành hơi mở trạng thái, gọi người loáng thoáng có thể thấy chút gì, lại nhìn không rõ lắm. Tả Quang Thù dẫn đường đi tới bên tay trái thứ 5 gian phòng, lần này cái gì cũng không nói, trực tiếp mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía này tinh môn sau đó, là một chỗ sa mạc hoàn cảnh, chỉ thấy đầy trời bão cát, che lấp được tầm nhìn mảnh hẹp. Thỉnh thoảng có một ít thạch ngô, cát hạt các loại độc vật tại trong tầm mắt xuất hiện lại biến mất. Đã có qua một lần kinh nghiệm, Khương Vọng hoàn toàn rõ ràng, những hoàn cảnh này nhưng thật ra tiếp theo, chẳng qua là để người ta biết đại khái sơn hải cảnh bên trong có những thứ này, không phải buông lỏng cảnh giác. Tại trọng huyền luyện ngục bên trong tối trọng yếu, hay là kia chỗ nào cũng có trọng huyền chi lực. 50 lần tại hiện thế trọng huyền chi lực, kỳ thực đã vượt qua trọng huyền thắng bình thường chỗ gây áp lực rồi. Nhưng đối với Khương Vọng mà nói, vẫn có thể thích ứng. Cho nên 20 tức sau đó, Tả Quang Thù bị vùi vào hạt cát bên trong. Thời điểm chiến đấu như long như hổ, chiến đấu vừa kết thúc, Khương Vọng thật giống như liền lại bắt đầu không thích ứng cái này hoàn cảnh. Bay được chậm cũng thì thôi, liền ngay cả nói chuyện cũng là chậm gì, rất có một ít người già khí tượng. Nhỏ Quang Thù, ngươi không sao chứ? Không lâu lắm, phi phi phi, Tả Quang Thù từ đống cát bên trong leo ra, không ngừng phun hạt cát. Không có chuyện gì, hắn xị mặt ủ rũ nói. Hắn lúc này, trên người trên mặt đều là hạt cát, lộn xộn trên tóc còn treo móc một con cát hạt. Cho dù ai cũng khó nhìn ra, cái này đầy người hoàng sa thiếu niên, là cái kia dung mạo tuấn tú nhỏ công gia. Bằng không, ta hay là chính mình từ từ thích ứng sao? Khương Vọng nói ra, ngươi đã thích ứng rất khá rồi. Tả Quang Thù cắn răng. Đi, chúng ta đi gấp 100 lần trọng huyền chi lực gian phòng. Có phải hay không nâng cao quá nhanh rồi? Khương Vọng cẩn thận đưa ra dị nghị. Không vui không vui, Tả Quang Thù vì dụ dỗ Khương Vọng đuổi theo, còn thuận tay vỗ cái vuốt đuôi. Lấy thiên tư của ngươi tài tình, ta xem 200 lần trọng huyền chi lực gian phòng cũng khó không được ngươi đâu. Vậy sao, phải không? Khương Vọng gãi gãi đầu, cười đến rất xấu hổ. Thật sự, lời thật lòng. Ta chính mình đều thích ứng. Ách, cũng có mấy ngày. Tả Quang Thù nhanh đi vài bước, mau tới, liền gian phòng này rồi. Khương Vọng cưng chiều cười cười, thật bắt ngươi không có biện pháp. Nâng bước đuổi theo, từ gấp 10 lần trọng huyền chi lực gian phòng đến gấp 100 lần trọng huyền chi lực gian phòng thay đổi, thời gian sử dụng không cao hơn hồi lâu. Quả thực cũng có thể được xưng tụng thần tốc rồi. Gấp 100 lần trọng huyền chi lực gian phòng là một cái 4 phương 8 hướng cự đại thạch thất. Bên trong không có gì cả, vừa vặn là Khương Vọng sớm nhất đoán nghĩ bộ dạng, như phong kín diễn võ phòng một dạng. Dưới loại tình huống này dưới áp lực, xây dựng hoàn cảnh phí tổn cực cao, mà lại không dễ dàng bảo tồn, cho nên miễn đi những thứ kia nửa có nửa không. Từ 60 lần trọng huyền chi lực gian phòng bắt đầu, liền đều là như thế. Tả Quang Thù một bên đi vào trong, một bên giải thích. Cùng sơn hải cảnh bên trong tình huống, khẳng định là có một chút khác biệt. Đi vào gian phòng này sau, Khương Vọng rõ ràng cảm nhận được thân thể không phối hợp. Kinh khủng trọng áp, khiến hô hấp trở nên không dễ dàng như vậy. Tương đương với hiện thế hoàn cảnh gấp 100 lần trọng huyền chi lực nghiền ép thân thể mỗi một bộ phận. Thậm chí huyết dịch lưu động, đều có chút trì trệ rồi. Cần dùng đạo nguyên tới hơi làm thúc đẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi cho đến bắp thịt làm ra thích ứng tính biến hóa, huyết dịch lưu động mới cùng đối tự nhiên chút ít. Hoàn cảnh ngược lại là chuyện nhỏ, chủ yếu là thích ứng loại này áp lực. Khương Vọng vừa nói, bên chậm chạp đi về phía trước một bước. Một bước này nhìn như vững vàng, nhưng Khương Vọng chính mình rõ ràng, Tả Quang Thù cũng thấy vậy rõ ràng, hắn không thể giữ được tư thái của mình. Loại này cái gọi là tư thái, không phải nói lễ nghi hoặc là khác cái gì. mà là đang đã trải qua vô số lần chiến đấu sau đó, Khương Vọng đã sớm hình thành bản năng, tại bất cứ lúc nào cũng có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu một loại thân thể. Tại bất đồng hoàn cảnh, đối mặt bất đồng tình thế, thân thể có thể bản năng làm ra điều tiết, lấy thích ứng có khả năng chiến đấu. Như lúc trước tại bên ngoài cửa đá, vị kia, ba thúc, một cái ánh mắt, hắn lập tức liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Loại này chiến đấu tư thái thất thủ, không thể nghi ngờ nói rõ Khương Vọng không thoải mái ứng với. Mặc dù Khương Vọng rất nhanh liền điều chỉnh tới đây, nhưng bản năng phản ứng cùng có ý thức đối kháng, đương nhiên có bản chất chênh lệch. Tới, ta lại đến cùng ngươi luyện một chút. Tả Quang Thù âm thanh đều cao vài phần, xinh đẹp trong đôi mắt ý chí chiến đấu sục sôi. Liên tiếp đánh thiếu niên này hai lần Khương Vọng, đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Vậy thì, thử một lần, vứt bỏ hết thảy hoàn cảnh ảnh hưởng, tại đây không có vật gì diễn võ phòng hoàn cảnh, mới nhất khảo nghiệm chiến đấu bản thân. Song Phương kéo ra tư thế trong nháy mắt Tả Quang Thù trên người, liền đột khởi dâng lên màu lam nhạt khói khí, quấn thân một tuần, như một tầng chiến giáp đem bao trùm. Lúc trước chưa từng có biến hóa. Sau đó cước bộ ngắt một cái, đã gần đến đây. Cơ hồ là một đạo lam sắc huyễn ảnh, tại trước mắt lóe lên rồi biến mất. Tốc độ này là trước nay chưa có nhanh, xa xa nhanh hơn hắn tại 50 lần trọng huyền chi lực cùng gấp 10 lần trọng huyền chi lực trong phòng biểu hiện. Trọng huyền chi lực cường hóa nhiều như vậy lần, Tả Quang Thù ngược lại nhanh hơn rồi. Đương nhiên tốc độ này còn xa không có đến Khương Vọng phản ứng không kịp tình trạng, chẳng qua là khi hắn bắt được chiến đấu cơ, dựng thẳng trưởng thành dưới đao cắt thời điểm. Lại bổ cái không, đồng thời bị một quyền oanh trung bụng, cả người đều cong lại, trực tiếp bị nện bay. Khương Vọng tại trước tiên ý thức được, không phải Tả Quang Thù quá nhanh, là chính bản thân hắn quá chậm. Hắn quả thật không thể đủ lập tức thích ứng này gấp trăm lần tại hiện thế hoàn cảnh trọng huyền chi lực. Thân thể của hắn, không thể đuổi theo hắn chiến đấu ý thức. Mà Tả Quang Thù cũng đang tầng kia khói giáp bao trùm dưới, hầu như hoàn toàn không thấy trọng huyền chi lực ảnh hưởng. Khương Vọng tại bay ngược quá trình chung, không ngừng điều chỉnh thân thể chi tiết để nhanh chóng thích ứng, hồi phục thái độ bình thường. Nhưng là dưới loại tình huống này cực đoan trong hoàn cảnh, nơi nào là có thể đủ lập tức thực hiện. Mà lại tại lúc này, Tả Quang Thù đã đuổi theo, hai tay giao cầm, một cái nhỏ pháo chùy đánh xuống, rõ ràng là nghĩ muốn báo thù rửa hận, đem hắn nện trên mặt đất đi. Tại đây cái trong nháy mắt, Khương Vọng bộ ngực nơi, ngũ đạo nguồn sáng liên tiếp sáng lên. Chỉ một thoáng ngũ phủ cùng rượu, tiến vào thiên phủ thể trạng thái. Bộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Quang Thù giao cầm pháo chùy, bị đơn trưởng nâng. Trên tay xoay chuyển, cũng đã bắt được Tả Quang Thù pháo chùy, đem hai con dao cầm nắm tay siết chặt, một cái xoay người ngược lại chồng, liền đem hắn nện vào trên mặt đất. Thình thịch, phát ra một tiếng nổ lớn vang dội. Lấy ngũ phủ cùng rượu trạng thái, cực hạn cường hóa nhục thân, dùng năm thần thông chi quang hộ thể, ngắn ngủi đối kháng trọng huyền chi lực ảnh hưởng. Lần này đương nhiên là ổn chuẩn hung tàn, nhưng là thật có chút bất lương rồi. Nói xong là vì thích ứng hoàn cảnh tiến hành luận bàn, hiển hiện ngũ phủ cùng rượu loại này đỉnh điểm trạng thái chiến đấu, căn bản không có thích ứng hoàn cảnh hiệu quả. Tại Sơn Hải cảnh bên trong ngắn thì mấy ngày lâu là mấy tháng, hắn như thế nào có thể lúc nào cũng giữ vững thiên phủ trạng thái. Khương Vọng xoay người lại, liền thấy Tả Quang Thù một cái trở mình dâng lên, giống như là có thêm vô cùng tinh lực một dạng, lần nữa hướng hắn tiến tới. Lại đến, màu lam nhạt khói giáp chung, thiếu niên này mâu quang chập chờn, đều là không chịu thua. Khương Vọng kỳ thực đã có chút ít đau lòng, nhưng hắn vẫn chẳng qua là lấy kiên định đến tiến độ đạp toái thanh vân, chính diện tới đối hướng. Hai người đụng vào nhau, thân quấn ngũ phủ chi quang Khương Vọng, cùng thân lung màu lam khói giáp Tả Quang Thù, tại trong nháy mắt trao đổi mấy chục hợp quyền cước. Quyền tới quyền đúng, khửu tay tới trường nắm, đầu gối đụng đối đầu gối đụng. Tại một tấc vuông trong lúc đó, hai người tiến hành kịch liệt nhất công phạt. Rốt cục lấy Khương Vọng một cái kiếm chỉ, đem khói giáp động phá, tuyên cáo chiến đấu kết thúc. Kiếm chỉ khẽ cong, thuận thế cũng quyền, trực tiếp đem Tả Quang Thù rơi xuống đát. Oanh, Tả Quang Thù nằm ở trên mặt đất. Tốt, thật mạnh, hắn thở dốc không ngớt. Vừa mới gần người chiến đấu thời gian mặc dù ngắn, lại bộc phát ra quá nhiều lực lượng, khiến hắn có một ít chứng khí hư. Hắn đương nhiên là biết Khương Vọng rất mạnh, nhưng trong khoảng thời gian này hắn lại tiến bộ rất nhiều, mà lại đã sớm thích ứng trọng huyền luyện ngục hoàn cảnh. Không nghĩ tới hay là không cách nào tranh đến cơ hội thắng. Một chút cơ hội đều không có. Khương Vọng thu liễm ngũ phủ thần thông chi quang, phi lạc Tả Quang Thù trước người, cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt nhu hòa. Cảm giác như thế nào? Tả Quang Thù thở hổn hển hai tiếng, sau đó nói. Cảm ơn, Khương Vọng cười. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi tôn trọng ta, không có thật sự coi ta là cái tiểu hài tử, không có cố ý nhường cho ta. Tả Quang Thù vừa nói, nắm tay khoác lên Khương Vọng thân tới trên tay. Khương Vọng một tay lấy thiếu niên này kéo tới, trong miệng nói. Ta đương nhiên đem ngươi trở thành tiểu hài tử, nhưng là trong chiến đấu, không có số tuổi. Quang Thù, ngươi đã làm rất khá rồi. Tại thái hư ảo cảnh bên trong, nên có thể xung kích nội phủ cảnh tiền tam. Tả Quang Thù cũng không có nói với hắn qua chính mình gần đây luận kiếm đài xếp hạng, Khương Vọng có thể phán đoán như thế tinh chuẩn, nói rõ quả thật đã xa xa nhảy ra nội phủ cảnh tầng thứ. Liếc hắn một cái, Tả Quang Thù cuối cùng là không có phản bác cái gì, mà là hỏi. Ta vô ngự yên giáp như thế nào? Khương Vọng sừng sốt một thoáng, kịp phản ứng hắn nói rất đúng vừa mới kia màu lam nhạt khói giáp, có một ít giật mình nói. Đó là chính ngươi khai phá đạo thuật. Tự nhiên, Tả Quang Thù giơ lên cằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ta chuyên môn nhằm vào gấp trăm lần trọng huyền chi lực hoàn cảnh nghiên cứu đạo thuật, có thể tự phát chống cự cực đoan trọng huyền chi lực xuống hoàn cảnh, khiến thi thuật giả không bị ảnh hưởng phát huy lực chiến đấu. Muốn học sao? Hắn nhìn Khương Vọng, khoe khoang bên trong ẩn hàm mong đợi. Đương nhiên, Khương Vọng tại chiến đấu bên ngoài rất nguyện ý cấp Tả Quang Thù mặt ngoài, biểu hiện được phi thường tích cực. Loại này huyền diệu đạo thuật chính là ta tha thiết ước mơ. Mau mau dạy ta, chấm, Tả Quang Thù, lại nói tiếp hắn đích xác là hy vọng có được gia hỏa này cho phép. Nhưng giờ này khác này, thế nhưng chỉ có lúng túng. Vì cái gì vỗ mông ngựa có thể quay ra diễu cợt hiệu quả? Tả Quang Thù hít sâu một hơi, tự nói với mình không cần quá so đo. Có lẽ là mẫn cảm của mình rồi sao? Chúng ta tới đó nói một chút môn đạo thuật này sao? Ta cảm thấy được có thể đối với chúng ta Sơn Hải cảnh hành trình có một chút trợ giúp. Vì cái gì ta có thể chọn dùng khói khí hình thái đâu? Bởi vì nó có cực đại tự do không gian, có thể thừa nhận càng nhiều là biến hóa. Cụ thể biểu hiện ở đạo thuật chung là được. Hai người ngay tại đây gấp trăm lần trọng huyền chi lực trong hoàn cảnh, bắt đầu đạo thuật dạy học. Một cái giáo được nhận thức còn thật sự thật, một cái học được thần thái sáng láng. Ngươi cũng quá thiên tài đi. Một bước này là như thế nào nghĩ ra? Quả thực gọi ta xem thế là đủ rồi, giật nảy mình, ngẩn người, ta là tâm phục khẩu phục. Tả Quang Thù tiếp tục nói. Lại nói tiếp môn đạo thuật này sao, quan trọng nhất là lý giải nguyên lực đối hoàn cảnh ảnh hưởng, ngươi xem từ nơi này một phần đạo nguyên tác dụng lên đường, nó có thể. Thật là ưu việt tuyệt luân sáng ý, năm đó Hoàng Duy Chân cũng không gì hơn cái này sao? Ngươi năm nay thế nhưng mới 16 tuổi, 16 tuổi là có thể sáng tạo ra như thế tinh diệu đạo thuật, thật là có thể nói đáng sợ thiên phú. Ngươi tạm thời nói vài lời được rồi. Tả Quang Thù rốt cục thì không nhịn được. Bằng không ngươi tới giáo. Khương Vọng mở chừng hai mắt, không hiểu nổi hiện tại tiểu bằng hữu là chuyện gì xảy ra. Khen ngươi ngươi còn không vui. Đương nhiên là ngươi dạy, ngươi dạy. Khương Vọng ngượng ngùng nói. Hắn vốn là nghĩ tới, đánh thiếu niên này hơn luôn, đem thật tốt một cái tuấn tú tiểu lang quân, đánh thành Lưu Thiên Nhai tiểu khất cái. Quả thật lúc thật tốt hàn huyên mấy câu, dựa vào hắn lực tương tác, hòa hoãn quan hệ. Trong chiến đấu không nên nương tay, nhưng nhân gian tự có chân tình tại chứ sao. Khen mấy câu lại không uổng sức lực, cớ sao mà không làm. Không nghĩ tới đứa nhỏ này không biết tốt xấu thật sự. Tề quốc Khương tước gia không có cách nào, đành phải lặng lẽ ngậm miệng, nghe đại sở nhỏ công gia giảng bài. Thực sự cầu thị nói, vô ngự yên giáp đích xác là nhất môn tương đối không tầm thường đạo thuật. Nó gần như hoàn mỹ giải quyết nó cần thiết giải quyết vấn đề. Cùng tự nhiên trong hoàn cảnh trọng huyền chi lực đối kháng. Vô luận cỡ nào cực đoan trọng huyền hoàn cảnh, chỉ cần là tồn tại nguyên lực địa phương, nguyên lực đều có tồn tại phương thức. Môn đạo thuật này từ nguyên lực phương diện lên đường, lấy người tu hành bản thân đạo nguyên vì khu động, dùng tương tự với trận pháp hình thức, lấy khói giáp cấu trúc một cái bao trùm người tu hành tự thân hoàn cảnh. Lấy hoàn cảnh đối kháng hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo thuật mỗi một cái phân đoạn, đều vì cái mục đích này mà sinh. Không có một bước là dư thừa, hơn nữa Khương Vọng hầu như tìm không được có thể cải tiến địa phương. Tả Quang Thù đạo thuật thiên phú, bởi vậy thuật có thể xem rõ một hai. Khương Vọng học được còn thật sự, Tả Quang Thù giáo được ra sức, rất nhanh liền đem môn đạo thuật này nắm giữ. Chẳng qua Tả Quang Thù là lấy nước nguyên làm trụ cột, tại nắm giữ môn đạo thuật này bản chất sau đó, Khương Vọng đổi lấy chính mình càng am hiểu hỏa nguyên làm trụ cột. Vô ngự yên giáp một khi phát động, toàn thân lượn lờ hỏa hồng sắc khói khí, giống như là choàng một thân xích giáp. Khương Vọng lơ lửng mà đứng, cảm nhận được một loại khó được nhẹ nhõm. Cực đoan trọng huyền chi lực hoàn cảnh, thật giống như đã hoàn toàn mất đi ảnh hưởng. Tứ chi bách hài, không không như ý, khoác màu lam nhạt khói giáp Tả Quang Thù, còn lại là treo đứng ở đối diện. Vô ngự yên giáp đương nhiên đã chịu đựng qua chiến đấu kiểm nghiệm, bất quá Khương Vọng còn cần tự mình cảm thụ càng nhiều. Cho nên một cuộc luận bàn rất có tất yếu. Khói khí khiến lẫn nhau nét mặt trở nên không phải như vậy rõ ràng. Kia tại hỏa hồng sắc khói khí chung, như tại thiêu đốt nam tử, giờ khắc này rực rỡ được gọi người khó có thể nhìn thẳng. Tả Quang Thù trong lòng, chợt nhớ tới một đoạn đối thoại. Nho nhỏ hắn, ngửa đầu hỏi. Huynh trưởng, Gia Gia nói ngươi lại sáng tạo nhất môn cường đại đạo thuật. Ngươi là chúng ta Sở Quốc thiên tài nhất người sao? Làm sao sẽ đâu? Người nọ đưa tay vuốt vuốt tóc của hắn. Ta chờ ngươi tới dạy ta. Ngươi không đợi ta. Ta chuẩn bị xong. Khương Vọng âm thanh vang lên. Thanh âm này là yên tĩnh, cũng như thế rõ ràng. Đây không phải là tại thái hư ảo cảnh. Đây là đang trên thực tế, là ở đại sở Hoài Xương quận, Lạc Sơn, Sơn Hải luyện ngục chung. Tất cả nhớ lại, qua lại, vĩnh viễn trong lòng. Tất cả chân thực, rõ ràng, đang lập tức. Tả Quang Thù song quyền nắm chặt, khớp xương phát ra từng tiếng sai vang, khoảnh khắc thân như tuấn mã, khói khí vọt quyền tựa như thần ma. Ta đây tới, cách trương.